Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Dạ Tập Cứu Viện, chương 72, Dạ Tập Cứu Viện, trong rừng rậm, từng đạo bóng đen nhanh chóng lóe qua, chớp mắt liền tiếp cận một cái to lớn doanh trại, thịt, ăn ngon, trước đống lửa, một tên vóc người khôi ngô thú nhân miệng lớn gặm nhấm, vừa ủng ục ca ngợi lên. Mà một bên vài tên khôi ngô thú nhân, chính nhếch răng cười to, có vẻ thập phần hưng phấn thỏa mãn. Mà nhưng vào lúc này, một đạo kiêu tiểu bóng người tránh ra, hai điểm lạnh mang lướt qua, xì một tiếng, xuyên thủng này một tên nói chuyện thú nhân cái cổ cùng sau não. Huyết dịch dâng trào, chiếu vào phía trước đống lửa, ai, tên này thú nhân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Liền cảm giác sau não cùng cái cổ bị xuyên thủng, dòng máu dâng trào, tiếp theo mắt tối sầm lại liền mất đi ý thức, thân thể nổ lớn ngã xuống đất. Vào lúc này, bên cạnh vài tên thú nhân mới phản ứng được, dầm đứng lên, liền muốn chép lại bên người sắc bén cốt mâu. Nhưng đáng tiếc, nghênh tiếp bọn họ chính là một thanh lại một thanh sắc bén chiến đao. Nhào, nhào, mấy đạo nhân ảnh lao ra, đao phong lạnh lẽo. Lạnh mang lóe qua, nhào nhào vài tiếng, thì có mấy viên đầu lâu lăn xuống dưới đến, dòng máu trực phun cao ba thước thiên. Vào lúc này, phụ cận trước đống lửa những kia thú nhân mới bỗng nhiên phát hiện bị tập kích, thế nhưng, khi này chú thú nhân muốn lên trợ giúp thời điểm, lại một bóng người nhanh chóng vọt tới, đã giết tới trước mặt, Lâm giật vài bước nhảy ra, bóng người cao cao vượt qua lại đây. Chiến mâu tức giận bổ xuống, phịch một tiếng, đem một tên đứng lên đến thú nhân đầu lâu trực tiếp đập nát. Huyết dịch óc văng một chỗ, mà một bên, có thú nhân phản ứng cấp tốc, một mâu liền đâm xuyên tới. Phong mang tùm, không khí gào thét, một thương này vô cùng mạnh mẽ. Sức mạnh có tới 500 cân trở lên, tốc độ mãnh liệt, người bình thường khẳng định không cách nào tránh né. Nhưng là, Lâm giật vừa hạ xuống, thân thể một tà, hiểm hiểm tránh thoát khỏi này đâm một cái. Sau đó chiến mâu như mãng xà xuất động, xì một tiếng, nhanh như tia chớp xuyên thủng tên này thú nhân thân thể. Trực tiếp thuấn sát tại chỗ, chết. Cùng lúc đó, bên cạnh một đạo khôi ngô bóng người vọt tới, vung vẩy to lớn chiến phủ chặt bỏ, răng rắc một tiếng. Này một tên thú nhân trực tiếp từ đỉnh đầu chia làm hai nửa. Huyết dịch tung khắp bốn phía, Ngô Dũng sức mạnh hung hãn, đánh giết một tên thú nhân sau, vừa định vung vẩy lưỡi búa tiếp tục giết. Đáng tiếc, Mạc Long đã chạy tới, một đao kết quả một tên thú nhân. Sau đó, những người khác như thế kết quả mục tiêu của mình. Lần này tập kích, là muốn kết quả này hơn 10 người gác đêm thú nhân. Kế hoạch rất thuận lợi, đã giải quyết xong những này thú nhân. Thế nhưng, coi như mọi người cho rằng giải quyết tốt đẹp những này thú nhân giờ. Cuối cùng vẫn là phát sinh bất ngờ. Hống, đột nhiên, rừng rậm biên giới, một tiếng phẫn nộ giống to truyền đến. Chấn động tới mọi người thấy đi. Lâm giật sắc mặt khó coi. Nguyên lai phát hiện một tên khôi ngô thú nhân đang từ bên ngoài trở về. Đây là một tên trong đó gác đêm thú nhân, tên này thú nhân nguyên bản đi ra ngoài đi ngoài, khả năng vừa vặn tránh thoát khỏi Lâm giật chờ người tập kích. Hiện tại sắp tới nhìn thấy khung cảnh này, tự nhiên phẫn nộ giống to, hình thành một cái cảnh giới. Không được, nhanh giết chết nó, Lâm giật giận dữ, xèo, hắn mà nói âm vừa ra, trong rừng cây truyền đến một trận gào thét, có phong mang trơn phá hư không? Trong nháy mắt giết tới tên kia thú nhân trước mặt, xì một tiếng, liền xuyên thủng mi tâm của hắn, đem thuấn sát tại chỗ, ra tay chính là thương cầm cầm, tốc độ nhanh nhất, nhưng đáng tiếc vẫn như cũ chậm mấy phần. Theo này một tiếng giống to, toàn bộ doanh trại bên trong nhất thời sôi trào lên, vô số thanh âm huyên náo vang lên, sau đó rất nhiều khôi ngô thú nhân từ trong phòng lao ra. Đáng chết! Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm giật sắc mặt giận dữ, quát lên, kế hoạch có biến, chuẩn bị chiến đấu, ầm ầm, một gian nhà bỗng nhiên nổ nát, một đoàn khôi ngô thú nhân lao ra, dầm đến mọi người trước mặt. Đây là một đám đáng sợ thú nhân, mặt xanh nanh vàng, ánh mắt lạnh lẽo thị huyết, chính phẫn nộ trừng mắt mọi người. Lại tới một đám ăn thịt, một tên khôi ngô thú nhân sắc mặt giận dữ, vung vẩy trong tay to lớn lang nha bổng, cao thét liên tục, phảng phất đang phát tiết. Hơn nữa, rất nhiều thú nhân vừa nhìn thấy trên đất chết đi hơn 10 người thú nhân. Nhất thời cuồng bạo lên, giết, đại chiến mở ra, Lâm Dật một người trước tiên, vung vẩy chiến mâu tức giận phách, vọt thẳng tiến vào phía trước thú nhân trong đám mơ siêu mà trong chớp mắt này. Chiến mâu trầm trọng vung vẩy, phịch một tiếng, đem trước hết một tên thú nhân đập bay đi ra ngoài. Nhưng là, để Lâm Dật sắc mặt khiếp sợ chính là, những này thú nhân sức mạnh, dĩ nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Này một đòn tuy rằng quét bay một tên khôi ngô thú nhân, nhưng là cái khác thú nhân dĩ nhiên ngăn trở sự công kích của hắn. Leng keng, tinh hỏa tung tóe, Lâm Dật tức giận phách chiến mâu, khanh keng một tiếng, lại bị chặn lại rồi. Đây là một tên vóc người vô cùng khôi ngô thú nhân. Mặt xanh nanh vàng, con mắt lập lòe khủng bố sát cơ, trong tay cốt mâu đem hắn công kích ngăn trở. Nắm lấy những này ăn thịt, tên này thú nhân giận dữ, cao thét như sấm, nhất thời làm hết thảy lao ra thú nhân dồn dập điên cuồng đánh tới. Đây là một đoàn khôi ngô thú nhân, từng cái mặt xanh nanh vàng, đỉnh đầu sắc bén gai nhọn, sau não có một chát màu xanh đen sơ cọ, đây là 100% không hơn không kém thực người thú tộc. Số lượng có tới mấy trăm, mỗi người khôi ngô đáng sợ. Sức mạnh hung mãnh, hơn nữa, làm người ta giật mình chính là, những này thú nhân càng sẽ nói ngôn ngữ loài người. Vừa mới giao thủ, Lâm Dật bên này đội ngũ liền xuất hiện không địch lại dấu hiệu. Khiến cho người khủng bố, ba liên tục bắn cung, trong đêm tối, từ trong rừng rậm truyền đến một tiếng lanh lảnh mệnh lệnh. Tương cầm trước tiên bắn ra một mũi tên, chỉ thấy sắc bén cốt tiễn cắt ra không khí mà đến, xì một tiếng, xuyên thủng một tên thú nhân đầu lâu. Sau đó, hư không truyền đến một trận gào thét, có 100 mưa tên vung vãi hạ xuống, trợ giúp phía trước chiến đấu đội ngũ. Trong phút chốc, Lâm Dật chờ người bỗng nhiên phát hiện áp lực lớn giảm. Mười mấy tên thú nhân trực tiếp bị tiễn xuyên thủng thân thể thuấn sát. Hống, một tên thú nhân phẫn nộ rít gào. Thân thể cắm vào một nhánh cốt tiễn, nhưng là lại vẫn không chết. Hắn vung vẩy to lớn cốt mâu, ầm ầm hơi đảo qua một chút, đem một tên chiến sĩ cho đánh đến thổ huyết bay ngang. Đi chết, phụ cận vài tên đội viên sắc mặt giận dữ, rít gào giết tới, vung vẩy chiến đao liền đánh tới. Ánh đao lạnh lẽo, mang theo một luồng máu đỏ tươi. Ở đêm tối ánh lửa dưới có vẻ rất yêu diễm mơ siêu trong đội ngũ. 100 tên chiến sĩ chém giết gần người, sống chết cách xa nhau, ai cũng không rõ ràng mình liệu sẽ có chết. Thế nhưng, hiện tại mọi người ý niệm duy nhất chính là giết sạch trước mắt nhìn thấy thú nhân. Đây là lấy loài người làm thức ăn đáng sợ chủng tộc. Là loài người đại địch, không giết không cách nào tiêu trừ cừu hận trong lòng cùng sợ hãi. Đây là chúng ta loài người đại địch, các anh em, giết cho ta. Giết, Lâm Dật gào thét liên tục, chiến mâu vung vẩy, không khí gào thét vỡ vụn, mang theo một luồng sền sệt dòng máu, có một tên thú nhân cái cổ trực tiếp bị quét gãy. Đầu lâu bay lượn lăn xuống, mà phía trước, một đoàn thú nhân đang điên cuồng đánh tới, còn có rất nhiều mới từ trong phòng lao ra, gia nhập chiến đấu, đây là Lâm Dật chờ người cùng những này thực nhân tộc lần đầu chiến đấu. Tình huống có chút không ổn, thú nhân sức mạnh vô cùng đáng sợ, có người bay ngang, một đường tung ra một luồng huyết dịch, cuối cùng đập xuống trên đất, không thể lại nổi lên đến. Tên này thanh niên, bản thân sức mạnh ở 500 cân khoảng chừng, có thể lại bị đập bay đi ra ngoài, bị trọng thương, Mạc Long sắc mặt kinh hãi, đã có phát giác, những này thú nhân sức mạnh phổ biến mạnh mẽ. Thậm chí không ít thú nhân so với phần lớn chiến sĩ đều cường hãn hơn nhiều. Cốt mâu phóng, Lương Vũ không nhìn nổi, sắc mặt khó coi hạ lệnh, trước tiên giơ lên cao một thanh cốt mâu, hướng phía trước thú nhân quần phóng mà đi. Trong phút chốc, mấy chục chuôi sắc bén cốt mâu gào thét mà xuống, nhào nhào nhào vang trầm, huyết dịch phun, có mấy chục tên thú nhân trực tiếp bị xuyên thủng thân thể, đóng ở trên mặt đất. Cứu người, Hoàng Kỷ Nguyên sắc mặt sốt ruột, xuất lĩnh một đội ngũ giết tới một góc, vung vẩy chiến đao, lang đánh nát một cái to lớn lao tù, bên trong nhưng là chứa một đám người loại. Giờ khắc này, ở trong lồng mấy trăm nhân loại, từng cái sắc mặt chấn động, nhìn bên ngoài cùng thú nhân xé giết Lâm Giật chờ người. Tâm tình kích động khó có thể ngôn tố, không sợ chết, cầm lấy vũ khí, theo ta giết sạch những này thú nhân. Hoàng Kỷ Nguyên đội ngũ, đem hết thảy lồng sắt khảm nát tan sau, dầm bỏ lại một đống vũ khí, trực tiếp xoay người dẫn dắt đội ngũ giết tới phía trước, trợ giúp Lâm Giật chờ người đi tới. Mà giờ khắc này, những kia đi ra người, chính chấn động nhìn hết thảy trước mắt, chưa hề nghĩ tới sẽ có người giết tới nơi này, cũng cứu tính mạng của bọn họ. Ta muốn chiến đấu, không sợ chết đồng thời đến. Một tên khôi ngô trung niên gào thét lên, nhanh chóng chép lại một thanh to lớn đồng thau chiến đao. Bóng người vài bước liền đuổi tới, hiển nhiên là muốn gia nhập chiến đấu. Sau đó, càng ngày càng nhiều hán tử cùng thanh niên dồn dập chép lại vũ khí. Từng người phẫn nộ giết tới, đây là một loại cừu hận, bọn họ bị giam áp lên, xem là đồ ăn nuôi, cũng không có thiếu người bị nướng đến ăn. Hiện tại, đã có cơ hội, ai muốn ý buông tha cơ hội báo thù. Giết, một tiếng lại gầm lên giận dữ, chấn động núi rừng, tuyên thệ loài người bất khuất cùng lửa giận. Giờ khắc này, coi như là đêm tối cũng không ngăn được loài người lửa giận trong lòng. Chính như núi lửa bình thường phun trào, lại giống như lũ bất ngờ như thế bao phủ. Ầm ầm, đại chiến thăng cấp, mấy trăm tên tay cầm vũ khí nhân loại, rốt cục gia nhập chiến đoàn, khiến cho Lâm Giật chờ người áp lực lớn giảm mơ siêu hắn sắc mặt hòa hoãn. Cơ bản đảo qua những này người, phát hiện nam tử phổ biến sức mạnh có 100-200 cân, thậm chí 300 cân trình độ, nhưng là, đối phó những sức mạnh này ở 600 cân trở lên thú nhân, vẫn là có vẻ hơi không đủ. Bất quá, một người không được, hai người, ba người tổ hợp lên, vẫn có thể ngăn trở những này thú nhân. Hống, đột nhiên, gầm lên giận dữ truyền đến, như dã thú rít gào, chấn động tứ phương. Lâm Giật rộng rãi xoay người nhìn lại, chỉ thấy một tên vóc người cao hơn 3 mét thú nhân tự ở chính giữa gian nhà đi ra. Trong tay nhấc theo một cái to lớn cốt đao, sắc bén như dây đồng, lấp lóe lạnh lẽo huyết quang. Đây là một tên vô cùng đáng sợ thú nhân, phụ cận không ít thú nhân này dồn dập né tránh, hiển nhiên địa vị rất cao. Lâm Giật con mắt nhắm lại, nhìn chăm chú khẩn này một tên cao to thú nhân. Suy đoán khẳng định là cái này thú nhân bộ lạc lĩnh. Giết sạch những này lợn thịt, cao to thú nhân gào thét một câu, vung vẩy to lớn cốt đao, bóng người nhanh chóng vọt tới, tựa như tia chớp nhảy lên một cái, dĩ nhiên vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, hung hãn hướng Mạc Long chém bổ xuống đầu đi. Cẩn thận, mấy đạo kinh ngạc thốt lên truyền đến, Mạc Long lạnh cả người, ngẩng đầu nhìn lại. Kinh thấy này một tên cao hơn 3 mét thú nhân nhảy đến đỉnh đầu. Một đao bổ xuống, mang theo một luồng lạnh lẽo phong mang, ung tùm khủng bố, leng keng, điểm điểm tinh hỏa tung tóe. Tiếp theo truyền đến một trận leng keng. Sau đó, mọi người ngơ ngác phát hiện, Mạc Long thân thể như diều đứt dây bình thường bay ra ngoài. Tung ra một đạo máu đỏ tươi, ầm, Mạc Long đập xuống trên đất. Miệng văng hai cái huyết dịch, sắc mặt tái nhợt, trong tròng mắt tràn đầy không tin vẻ mặt, đòn đánh này vô cùng mãnh liệt, dĩ nhiên đem hắn cho chém bay, thậm chí trọng thương thân thể của hắn, suýt nữa liền bàn giao ở đây. Mà nhưng vào lúc này, này một tên thú nhân rít gào mà qua, bóng người nhảy lên một cái, lại là một đao bổ xuống, đao phong đến thẳng Mạc Long cửa, sát cơ lạnh lẽo, hết chương.